Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh như thế. Đây chính là chồng của cô. Anh để cho cô thật sự kiêu ngạo. Người đàn ông như vậy, có được cũng là hạnh phúc. Không có được, cũng không phải là bất hạnh. Chỉ là không xứng và vô duyên thôi. Trên dài, còn đang tiến hành. Mà cô quay người, váy áo màu trắng nhẹ nhàng xoay tròn dưới chân cô. Trong nháy mắt, mùi thơm mê mẩn như trăm hoa đua nở hấp dẫn quá nhiều người. Dạng đẹp này, không phải tất cả mọi người đều có thể có. Trong toilet, tay của cô đặt ở trên bụng của mình. Không biết có phải bởi vì lần trước bị thương, luôn luôn thấy đau, mà cô không muốn cho anh biết, chỉ có thể chịu đựng như vậy. Cô tựa ở trên bồn rửa, chờ đợi loại đau đớn kia qua. Loại đau này là người đàn ông kia cho. Nhưng cô vẫn không muốn hận anh. Đổi thành một người khác có lẽ cũng sẽ như này. Cô không phải là thánh mẫu, chỉ là bởi vì quá yêu. Lúc này cửa bị đẩy ra, chỉ có một cái bóng rơi vào mặt cô. Cô ngẩng đầu hơi sững sờ, khóe môi lại có mỉm cười như có như không. Cười rất là trầm trọng. Bọn họ sống như đã lâu không có gặp mẹ của cô. Thẩm Ý Quân đánh giá Hạ Nhược Tâm từ đầu đến chân. Thật sự rất xinh đẹp, cực kỳ giống bà lúc còn trẻ. Chỉ là cô càng xinh đẹp, càng sinh hoạt tốt, lòng của bà càng khó chịu, cũng càng không thể chịu đựng được. Bây giờ cô rất đắc ý. Bà cười lạnh. Không nên quên, tất cả bây giờ của cô đều là đoạt từ tay Dị Hiên. Sở Luật yêu là Dị Hiên. Cô cho rằng cậu ta thật sự yêu cô sao? Bà càng nói càng độc, càng hung ác. Hai gương mặt tương tự, không phải mẹ con mà là kẻ thù. Hạ Nhược Tâm không quan trọng để tay của mình sới nước. Nó lại cọ rửa toàn bộ lòng bàn tay cô. Cô cảm giác lòng bàn tay của mình bị xé mở lần nữa, có chút ê ẩm đau. Mẹ, không nên hận con như vậy. Cô chưa quay người, chỉ có tiếng thăm thẳm tràn ra. Tôi đã nói rồi, không được gọi tôi là mẹ. Thẩm Ý Quân lập tức như là nội tâm bị bóp đau đớn, vùng tay mà đi. Bộ một tiếng, Hạ Nhược Tâm bị bà hung ác đẩy, thân thể đập vào cạnh bồn. Nhất thời trợn nhìn, vốn bụng dưới không thoải mái, lúc này càng thêm đau. Mà để xong, Thẩm Ý Quân giống như có chút sững sờ nhìn tay của mình, trầm mặc một lần nữa. Tôi cũng không muốn có người mẹ như bà. Hạ Nhược Tâm đứng thẳng người, tay che bụng, sau đó quay người sướng mắt, nhìn quý phụ trước mắt. Thế nhưng, cô cười trào phúng. Mẹ vẫn là mẹ của con không có quên. Lúc nhỏ mẹ luôn ôm con, nói Tâm Tâm là bảo bối của mẹ, mẹ yêu Tâm Tâm nhất. Mẹ luôn luôn không nỡ ăn, không nỡ mặc, sẽ đem đồ tốt nhất cho con. Mẹ, Hạ Nhược Tâm nắm chặt tay của mình, trang điểm trên mặt không giấu được gương mặt tái nhợt của cô, để cho cô đau. Không là người khác mà chính là người từng hiểu rõ nhất, yêu cô nhất, cũng là người mẹ cho cô sinh mệnh. Mẹ, con thật sự là con của mẹ sao? Nói cho con biết, con thật sự là con gái của mẹ sao? Mẹ luôn nói còn cướp đi tất cả của Dị Hiên. Như vậy, mẹ đã nghĩ tới. Thật ra là Dị Hiên cướp đi tất cả của con. Tuổi thơ của con, thiếu niên của con, còn có hiện tại. Cô cười bị ai? Mẹ là mẹ con. Mẹ chỉ nguyện ý nhìn con thống khổ, không nguyện ý nhìn con hạnh phúc sao? Mẹ biết con gả cho Sở Luật. Mỗi một hôm, con sống như thế nào không? Mẹ biết con có bao nhiêu đau nhức hay không? Không, mẹ không biết. Cho tới bây giờ mẹ cũng không biết. Cũng không muốn biết. Mẹ, con người đều là máu thịt, không ai không biết đâu. Mẹ vẫn luôn cho là con làm bằng sắt, cho nên con không có cảm giác đúng không? Hạ Nhược Tâm lắc đầu, lông mi thật dài hiện lên yếu ớt. Cô chưa từng có ở trước mặt người ngoài. Thẩm Ý Quân bị một câu lại một câu của cô chất vấn, trở thành luống cuống, thậm chí còn có chút chật vật. Như có thứ bóp đau thân thể của bà, đó là xưa nay bà không nguyện ý nhìn thẳng vào. Hạ Nhược Tâm, cô không xứng đáng có được hạnh phúc. Không nên quên, cô tiểu Dị Hiên một cái mạng. Thẩm Ý Quân cầm túi của mình đi rất nhanh. Phình một tiếng, cửa phòng rửa tay của bà dùng sức đóng. Hạ Nhược Tâm chỉ đặt tay ở trên bụng mình, dùng sức ấn. Cô thiếu Hạ Dị Hiên một cái mạng. Có phải cô nhất định phải chết mới trả hết nợ? Cô nhìn mình trong gương, gương mặt được tỉ mỉ trang điểm đã phai mờ. Cô cúi đầu, những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cô lạnh buốt. Cô cúi đầu xuống, một giọt, hai giọt, không ngừng nhỏ xuống. Cô giờ đi quá nhiều hóa trang trên mặt. Ngẩng đầu, đó là một gương mặt tái nhợt. Cô biết, cô không thể nào lên làm công chúa. Là sạch nước mắt trên mặt, trang điểm hoàn mỹ đến đâu, cô không cách nào che giấu trái tim thủng trăm ngàn lỗ tâm. Sở Luật đặt hai tay trên đùi mình, vật phẩm đấu giá đã qua 5-6 cái, còn có mấy cái. Sơ cổ tay lên, kim đồng hồ lại quay vài vòng. Cô đã đi nửa giờ. Người phụ nữ kia, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Ai có nên đi tìm hay không? Anh họ, có phải anh đang lo lắng hay không? Đồ tĩnh đường kết thúc, mắt to trừng, mắt nhỏ, với người nào đó. Đối với dáng vẻ Sở Luật có chút đứng ngồi không yên, quá mức đàng hoàng hỏi. Vẻ mặt Sở Luật vẫn lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net